thuật ngữ ENC là viết tắt của Incorporated, hợp nhất, trong lĩnh vực kinh doanh, thường gắn với các công ty đã được hợp pháp hóa như một thực thể độc lập. Đây là cách để công ty biết được mình đã đăng ký với chính phủ và có tính pháp lý độc lập. ENC và Corp có nhiều điểm giống nhau như vị trí hậu tố sau tên công ty, nhưng cũng có điểm khác biệt, phụ thuộc vào lựa chọn của người sáng lập. Để xây dựng ENC hiệu quả, công ty cần lan tỏa thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển, quản trị rủi ro và gắn kết thương hiệu với cộng đồng. Việc hiểu rõ về Inc. giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của mình. Đây là phần tóm tắt của bài viết Incorporated, hợp nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.